Hoàng hậu quá chính trực. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Hiếu là đang giúp bệ hạ. Ta chỉ là nhất hậu cung phụ nhân. Giúp ta để làm gì? Hoàng hậu hỏi ngược lại. Triệu Du nói không ra lời. Nàng yêu thích đem trước mặt mình thế cuộc cùng nguyên tắc trong sách đối phó so với. Lại nghĩ làm sao đi làm. Nhưng nửa đường giết đi ra Tô Văn Hiếu. Nàng biểu thị rất mờ mịt. Trong sách ba lạng bút mang quá nhân vật. Nhiều nhất lại là con pháo thí. Nàng thấy hoàng hậu hờ hững vẻ mặt. Thật giống như nắm giữ toàn cục. Chính mình trước tiên buông xuống đầu. Không biết có thể hay không tin Tô Văn Hiếu. Hoàng hậu không dám nói ra chân thực nguyên do. Người như đối với Tô Văn Hiếu hoài nghi. Không bằng lẳng lặng chờ. Hắn có từng nhận lời cái gì? Triệu Du nói. Hắn nhận lời cùng Trần Thị tranh hậu cung trưởng cung quyền lực. Miễn là trẫm đáp ứng bất biến tâm. Hắn liền có thể đi làm. Hoàng hậu lưu ý nàng vẻ mặt. Vậy ngươi liền chờ. Chỉ là việc này không thích hợp để lộ cho người bên ngoài. Dù cho An Thời Chu cũng không thể. Miễn cho hãm hắn với nguy nan nơi. Tô Văn Hiếu dám nhảy ra thủ phụ hạn chế tới làm nhất lương thần. Bệ hạ nên bảo thủ bí mật. Triệu Du nhíu lông mày. Tinh tế suy nghĩ sau mới nói. Nếu là hắn làm được. Há không phải chính mình không đánh đã khai. Vậy cũng chưa chắc. Tô Văn Hiếu giỏi về giấu dốt. Cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người. Bệ hạ mà cẩn thận chờ. Hoàng hậu cười cười. Cuối cùng cũng coi như khiến tiểu hoàng đế an tâm. Triệu Du không nhìn được Tô Văn Hiếu người. Nhưng có thể cùng Ôn Dật là bạn tốt cũng chưa chắc là dong nhân. Chỉ là nàng vẫn không hiểu Tô Văn Hiếu vì sao phản chiến. Nàng muốn không rõ liền đi chính mình cha. Ngược lại nghĩ đến chính mình không đủ nhân lực. Cũng là nhịn xuống. Chờ Tô Văn Hiếu động tác. Sau giờ ngọ An Thời Chu đến giảng bài. Tiểu hoàng đế mang theo cung nhân ra hoa điện. Muốn bước ra ngưỡng cửa thời điểm. Hoàng hậu đuổi lại đây. Hỏi nàng. Bệ hạ buổi chiều nhưng lại đây. Ý tứ chính là hỏi tối nay nhưng ngủ lại hoa điện. Triệu Du chưa kịp phản ứng. Trong lòng quái lạ, hoàng hậu khi nào như thế quan tâm nàng ngủ lại vấn đề. Mấy ngày trước đây còn muốn đuổi nàng đi. Tiểu hoàng đế lại sững sờ. Hoàng hậu đến gần sau không thể làm gì khác hơn là làm bộ cho nàng thu dọn cổ áo. Nhẹ giọng tại nàng bên tai nói. Không nên đã quên ngươi thuốc canh. Triệu Du khóe môi giật giật. Nàng lại muốn bắt đầu uống thuốc. Tiểu hoàng đế ngày ngày ngủ lại trung cung. Hậu cung chung có quý quý phi tấm gương sau. Hậu phi liền không dám tùy ý đi trung cung khiêu khích. Hậu cung một mảnh hài hòa. Triều đình trên liền không giống. Ngự sử đài tại thủ phụ. Dưỡng bệnh. Trong lúc cựu thoại nhắc lại. Kết tội thái phi. Từ Ninh điện chính là các đời thái hậu tầm cư. Nhỏ nhỏ thái phi sao tốt vào ở. Triều thần dâng sớ che ngợp bầu trời. Tiểu hoàng đế nhìn thấy dâng sớ sau. Mặt trên ngôn từ kịch liệt. Bút kính phong mang. Nói có sách. Mách có chứng. Làm nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng biến thông minh. Tùy theo triều thần đi tranh luận. Chính mình ngồi ở ngự tọa trên chờ đợi. Ngự sử đài người vốn là dựa vào một cái miệng cùng người biện luận. Phàm là thủ phụ môn nhân phản bác. Đều bị oán giận trở lại. Tiểu hoàng đế chợt cảm thấy đây là một hồi bật thốt lên tú. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Ôn Dật môn hạ người nghĩ đến lý do. Bọn họ đều sớm nghĩ tới. Cũng có đối ứng thoại đến phản bác. Nàng bỗng dưng cảm thấy Tô Văn Hiếu cùng hoàng hậu giống như vậy. Đều là sói đội lốt cừu. Triều đình trên tranh luận không ngớt sau. Tiểu hoàng đế thừa dịp Ôn Dật không ở cùng Tô Văn Hiếu đem việc này định ra. Chờ Ôn Dật phản ứng lại. Đã là không kịp. Hướng sau nàng vốn định giữ dưới Tô Văn Hiếu hỏi một chút tường tình. Lại khủng để Ôn Dật sinh nghi. Liền theo dưới kiên trì. Chính mình một người sau này điện đi đến. Tô Văn Hiếu bản lĩnh tuyệt vời. Có lẽ là bị Ôn Dật đè ép nhiều năm. Không muốn tranh những quyền thế này. Triệu Du chính mình một người suy nghĩ lung tung. Ngồi ở trong điện lật lên lúc nãy đưa tới dâng sớ. Tô Văn Hiếu nếu là tâm bất bình. Như vậy coi như đè xuống Ôn Dật. hắn cũng sẽ nhân cơ hội đoạt quyền. Chờ với đánh đuổi con cọp, lại tới một con sói. Nàng thở dài thở ngắn thời điểm, hoàng hậu xuất cung đi rồi trà tứ. Tô Văn Hiếu yêu uống trà, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ đi trà tứ ngồi một chút. Lầu một có người đang kể chuyện, khách nữ vây quanh người kể chuyện mà ngồi. Hắn cũng thích nghe sách, tại trong đại sảnh đứng đó một lát sau liền đi lầu hai nhã gian. Bên trong gian phòng trang nhã hoàng hậu chờ trực đã lâu. Nàng đứng xong dưới cũng nghe sách, làm cửa sau khi được mở ra, nàng đưa tay đóng lại cửa sổ. Kỳ thực, nàng rất cảm kích Tô Văn Hiếu. Tại thời điểm khó khăn nhất là hắn tìm đến Liễu Khâm cứu giúp nàng. Trong lòng kính trọng vượt xa quá Ôn Dật, nhưng mà nàng làm việc không muốn liên lụy hắn. Tô Văn Hiếu chủ tính nhiều ngày sự đạt thành, tâm tình thật tốt, thấy trên bàn bày đặt một chén trà, bưng lên đến ngửa đầu uống cạn, thoải mái tràn trề, cười nói, hôm nay khá là thoải mái. Thúc phụ có chút lộ mờ ãng, tiểu hoàng đế cũng không tin ngươi. Hoàng hậu mâu sắc sâu thẳm, lẳng lặng đứng song dưới. Không sao, khởi đầu tiểu hoàng đế cũng không tin ngươi, nhưng bây giờ đối với ngươi cũng là nói gì nghe nấy. Tô Văn Hiếu nói, hoàng hậu ý cười cay đắng, tiểu hoàng đế đối với nàng không phải là nói gì nghe nấy. Nàng tâm tư trùng, mọi việc đều muốn tinh tế suy nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu không là đưa nàng nữ tử thân phận vạch trần, chỉ sợ nàng đối với nàng vẫn là đầy bụng ngờ vực. Tiểu hoàng đế xấu lắm, nhưng mà những câu nói này không thể cùng Tô Văn Hiếu nói. Nàng trả lời, bệ hạ cũng không phải là nhỏ hôn quân, thúc phụ những này qua nên có sở lĩnh hội. Tô Văn Hiếu gật đầu, hoàng đế đại hôn sau tựa như đại biến, sẽ không tiếp tục cùng thủ phụ mũi nhọn đấu với đao sắc. Táo bạo tính khí thu lại rất nhiều, nhân tiện nói, vậy cũng là công lao của ngươi. Nếu là trực tiếp cùng thủ phụ tranh tài, đế vị sớm muộn khó giữ được. Hoàng hậu vẻ mặt thong dong, không có tiếp tục nói nữa. Phản trách hắn, thúc phụ lần này xông tới chút. Những kia quyền lực tuy nói nhưng ở trong cung làm việc tiện lợi, nhưng là ngài như vậy tìm hoàng đế ngả bài, đối với ngài không tốt. Tô Văn Hiếu không thèm để ý, dựa theo dĩ vãng tiểu hoàng đế đấu đá lung tung tính tình, có lời gì sẽ nói thẳng ra, sẽ không giấu giấu giếm giếm. Nếu không có nói, liền chứng minh không có khả nghi. Hoàng hậu cùng Triệu Du là tiếp xúc sâu nhất. Nàng thấy Tô Văn Hiếu vẻ mặt, trong lòng có thêm một vệt lo lắng. Thúc phụ ghi nhớ kỹ, bệ hạ cũng không phải là lúc trước. Thân phận của ta vọng thím từ trung che giấu một, hai, Tề An công chúa cha được Ôn phủ, thế tất sẽ tới thím nơi này câu hỏi. Ta hiểu được, ngươi ở trong cung đứng vững chân sau không cần tiếp tục nghe mệnh Trần Thị. Cho tới thủ phụ nơi đó qua loa một, hai liền có thể, chỉ là chờ tiểu hoàng đế tự mình chấp chính sau. Ngươi có phụ trợ công lao, nếu là tự mời phế hậu cũng có thể rời đi. Tiểu hoàng đế tính tình âm trầm, không phải ngươi dựa vào. Tô Văn Hiếu lo lắng, để hai tử suy nghĩ phụ mẫu đều sẽ không để lợi ích đưa hai tử vào cung. Ôn Thuật mẹ đẻ mất sớm, tự nhiên trở thành Ôn phủ con rơi. Hắn từng nỗ lực thay đổi, vẫn như cũ không thể ra sức. Vì vậy, hắn thực tại hổ thẹn cực kỳ. Hoàng hậu xuất cung thời gian không nhiều, nàng nói tóm tắt. Bệ hạ tâm tư sâu nhưng cũng là người lương thiện, sẽ không bạc đãi ta. Ta vừa vào cung thì sẽ không lại ly cung. Bệ hạ đã đáp ứng ta, sẽ không đón thêm nạp người khác. Tô Văn Hiếu không tin, đều là lời ngon tiếng ngọt. Người chớ lưu luyến, đích tôn Trần A Kiêu việc, ngươi hẳn là không biết. Hoàng hậu kiên trì giải thích, vũ đế lưu luyến sắc đẹp thôi. Bệ hạ cũng không phải là háo sắc người. Ngài nhìn nàng ngày ngày ở lại hoa điện, chưa bao giờ đặt chân hậu cung, liền có thể thấy cùng với những cái khác hoàng đế không giống. Trước mắt cần ngươi, tự nhiên là muốn giả ra sủng ái dáng dấp của ngươi. Chỉ là ngươi nếu muốn lưu cung, cũng nên vì chính mình cân nhắc, sinh ra dòng dõi cũng là đường lui của ngươi. Không có thái tử hoàng hậu chung quy sẽ không lâu dài. Tô Văn Hiếu từ từ giải thích. Hắn hầu hạ quá tiên đế. Tiên thái hậu chính là sinh ra hoàng đế sau. Hậu vị mới vững chắc. Mạnh mẽ áp chế lại Trần Thị. Hoàng hậu ngừng ngạc. Nàng hoảng hốt cảm thấy gả cho tiểu hoàng đế không chỉ có muốn giải quyết chính sự. Vẫn cần nghĩ dòng dõi vấn đề. Nàng có chút đau đầu. Bệ hạ còn nhỏ. Không vội. Ta chỉ là nhắc nhở thôi. Người như không muốn ly cung cũng là có thể. Tô Văn Hiếu nhàn nhạt hồi một câu. Hắn hôm nay tâm tình thật tốt. Lòng tốt nhắc nhở A Thuật. Miễn cho bị tiểu hoàng đế mang hỏng rồi. Dù sao trong đạo quan đi ra hài tử tâm tư đều rất đơn thuần. Hoàng đế bên trong hậu cung bao nhiêu nữ nhân. Không thể đếm hết được. Còn có ngày ngày nghĩ hậu vị quý quý phi. Đều không phải kẻ tầm thường. Nếu muốn ở lại trong cung. Đương nhiên phải có chuẩn bị. Hắn căn dặn A Thuật vài câu sau. Liền ra nhã gian nghe sách. Hoàng hậu một người tại nhã gian bên trong hoảng hoảng hốt hốt. Liễu Khâm thoại ngụy biện không oai. Tô Văn Hiếu nói cho nàng cũng là một mảnh lòng tốt. Cũng là cho nàng nhắc nhở. Dòng dõi là vấn đề lớn. Tô Văn Hiếu tiếp tục ở lại trà tứ bên trong nghe sách. Hoàng hậu lặng lẽ rời đi. Hồi cung sau, tiểu hoàng đế còn ở trên lớp. Nàng sai người đưa chút điểm tâm quá khứ. Chính mình một người nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu bỏ qua kiếp trước hoàng đế cùng Ôn Cẩn ân ái hình ảnh. Các nàng cũng không từng có hài tử. Nhưng hoàng đế bạo ngược. Áp chế đa số triều thần. Cũng không có người dám nhắc tới việc này. Hiện tại thì lại khác. Triệu Du lại như là cừu nhỏ. Tình cờ xù lông. Tốt tốt hò hét cũng là lắng lại lửa giận. Nàng trở mình. Cảm thấy có chút lo lắng. Những việc này xác thực cần lâu dài dự định. Nghĩ đến hồi lâu mơ hồ ngủ. Mê ly mơ một giấc mơ. Mơ tới tân hôn đêm đó. Tiểu hoàng đế khiếp sợ ánh mắt sợ hãi. Kỳ thực nàng cũng không muốn đi dọa Triệu Du. Chỉ là Triệu Du tính cách táo bạo. Không nghe người ta khuyên can. Vì vậy nàng mới nghĩ tới đây cái dưới hạ sách. Hoàng hậu nằm mơ chìm đắm trong đó. Bên ngoài lặng lẽ đi tới một người. Trắng trong thuần khiết tay xốc lên giường trước Sa Mạn. Ánh mắt rơi vào nàng nhíu chặt mặt mày trên. Khẽ than thở một tiếng sau. Người đến cũng tiến vào đệm chăn bên trong. Bên ngoài thực sự là lạnh. Đông đến tứ chi đều tê dại. Hoàng hậu giấc ngủ rất cạn. Vốn là ấm áp ổ chăn như là bị rót tiến vào gió lạnh. Đưa nàng miễn cưỡng đông tỉnh rồi. Người đến bừng tỉnh không biết. Vẫn là hướng nàng nơi này chen lại đây. Vốn định đem người đẩy ra. Chỉ ít nên đẩy xuống giường giường. Nhưng đụng tới cổ tay nàng sau. Liền không đành lòng. Triệu Du sợ lạnh. Từ bên ngoài đi vào cả người đều là lạnh. Nghe được hoàng hậu đang ngủ. Nàng không tự chủ đi tới. Chỉ muốn ấm áp thân thể mà thôi. Hoàng hậu ngủ ở rìa ngoài. Nàng không tốt lướt qua đi. Liền trực tiếp đi đến chen. Nơi nào ấm áp chính là nàng muốn dừng lại địa phương. Chen vào sau, Triệu Du hài lòng dừng lại. Vẫn là hoàng hậu bên cạnh người thoải mái. Trên người nàng nóng quá. Nàng có chút mệt mỏi. Nghĩ trước tiên ngủ sẽ lại nổi lên đến dùng cơm trưa. Buổi tối còn có chút sự cùng hoàng hậu thương nghị. Đem người đánh thức, kẻ cầm đầu. Hiển nhiên không biết chính mình phạm sai lầm. Nàng thoải mái nằm tại hoàng hậu bên cạnh người. Chăm chú tựa sát nàng. Hoàng hậu từ từ mở mắt ra. Không muốn Triệu Du ngủ đến thư thái như vậy. Đưa tay đi thu nàng mặt. Bệ hạ trên người lạnh như vậy. Liền hướng trên giường xuyên. Không hiểu được thông cảm người. Mặt đau quá. Triệu Du bỗng dưng mở mắt ra. Vỗ bỏ hoàng hậu tay. Che mặt của mình. Ủy khuất nói. Này lại không phải ngươi một người giường. Ta vì sao không thể xuyên? Muốn từ bản thân có thể sẽ bị đá xuống giường. Lại bận bịu thêm một câu. Ta thật lạnh. Sau khi nói xong lại sợ hoàng hậu không tin nàng. Bận bịu đem dấu tay của chính mình quá khứ. Đặt ở hoàng hậu trên mặt. Ngươi xem có phải là rất lạnh. Triệu Du thể chất khăng khăng hàn. Đại thể là bởi vì uống thuốc ăn. Hoàng hậu hướng về sau lùi lại lùi. Trên mặt hiện lên một vệt khiến người ta nghi hoặc đỏ ửng. Triệu Du không cảm thấy. Chỉ làm hoàng hậu cho nàng di chuyển địa phương. lại chen chúc tới, trên người ấm áp, thoải mái vừa thích ý, nàng hài lòng co vào trong chăn. Không quên nói, ta buồn ngủ, trước tiên ngủ biết, hoàng hậu buồn bực, đưa tay đã nghĩ lại thu nàng khuôn mặt, đã thấy nàng trường tiệp khẽ run lên, hô hấp lâu dài, càng nhanh như vậy liền ngủ. Triệu Du chui vào sau, trên giường trở nên ngổn ngang, hoàng hậu cảm giác trên người có chút nóng lên, có lẽ là sợ lạnh, Triệu Du vô ý thức hướng về nàng nơi này tới đây. Lại nằm xuống đi, Triệu Du sẽ toàn bộ thiếp lại đây. Nàng chợt cảm thấy không đúng chỗ nào. Từ khi tiểu hoàng đế dỡ xuống tâm phòng sau, đem hoa điện coi như chính mình tẩm điện, làm sao cũng đến không đi, buổi tối ngủ lại thôi. Giữa ban ngày cũng thường xuyên chạy tới, tuy nói tiến triển chính hợp ý của nàng, chỉ là tiểu hoàng đế càng ỉ lại, nàng mơ hồ cảm giác mình đem chính mình bán cho Triệu Du. Tuy nói trả lại nàng ân tình, nhưng tốt như vậy tự cũng không được tốt. Nàng dãy dụa chốc lát, tiểu hoàng đế ngủ say, đưa tay sờ sờ tay nàng, cũng ô nóng, không khỏi tiểu hoàng đế lại dựa vào lại đây. Nàng trước tiên đứng dậy, nhẹ nhàng ngủ lại sau, đem trang bị lửa than lò sưởi tay nhét vào tiểu hoàng đế trong lồ ưng ngực, miễn cho bị đông cứng tỉnh rồi. Vào đêm thời điểm, hoàng hậu tự mình tại trên giường giải ra hai cái bị khâm, miễn cho tiểu hoàng đế như giữa ban ngày như vậy lại chui lại đây. Triệu Du không có phát hiện, một người ngủ hai người ngủ không rất khác nhau. Uống qua thuốc sau tự giác chui vào bên trong trách bị khâm bên trong, bị dưới nhét vào lò sưởi tay, đi vào cũng không cảm thấy lạnh. Nàng nằm xuống sau, trước tiên nói, Tô Văn Hiếu bản lĩnh tuyệt vời, chỉ là không biết trong tay ta không có ngọc tỷ, Trần Thị sẽ nghe theo sao? Su mật viện đều đã tán thành, thủ phụ lại nghĩ phản đối cũng muốn trong đó nội tình, sẽ không cùng triều thần ở bề ngoài không qua được. Hoàng hậu theo cùng nằm xuống, cách thâm hậu đệm chăn liền giống nhau tâm thương. Triệu Du vẫn là đang lo lắng chuyện này sẽ phát sinh biến hóa. Cùng nàng mà nói, sự tình tiến triển được quá nhanh. Hoàng hậu chu tính nửa năm đều chưa thành công sự. Tô Văn Hiếu một hồi thi biện luận sẽ làm được rồi. Làm cho nàng làm sao không kinh sợ. Hoàng hậu trong lòng biết việc này làm đến không dễ. Nhìn như đơn giản, Tô Văn Hiếu nhưng là vì thế bận rộn hồi lâu. Nàng nhân tiện nói, bệ hạ cảm thấy việc này hoàn thành đến đơn giản, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Tô đại nhân vì lấy lòng ngươi, tất nhiên trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, mà ngươi nhìn hắn vẫn chưa liên lụy ra bản thân, liền có thể biết hắn để tâm lương đắng, làm sao nghe tới đều chiếm lý. Triệu Du không hiểu triều đình cân bằng chi sách, đối với Tô Văn Hiếu lúc này sói có nghi hoặc trong lòng. Nghe xong hoàng hậu thoại sau thoáng yên tâm, nàng âm thầm đâm đâm hoàng hậu lộ tại chăn gấm ở ngoài vai. Chào ngươi tự hiểu lắm Tô Văn Hiếu chi tâm, tiểu hoàng đế cũng thật là đa nghi, nói nhiều rồi không được, không giải thích lại sẽ xảy ra rối loạn, thật là khiến người ta không bớt lo. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, là bệ hạ chính mình đa nghi. Triệu Du không nói lời nào, nàng nghĩ đến nhiều thôi. Ngày thứ hai thời điểm, Ôn Dật hồi chiều, để Triệu Du bất ngờ. Nàng còn dự định mang theo hoàng hậu hồi Ôn phủ, đồ bổ đều còn chưa đưa đi. Như vậy cũng được, tiết kiệm một bút bạc. Hắn nhất trở về, thế cuộc đại truyền, Triệu Du biết được chính mình sức mạnh bạc nhược, cũng không lại nói thẳng oán giận hắn, chỉ làm bộ tâm thường hồ đồ vẻ. Hôm qua mọi người định ra kết luận, hắn tổng không thể lại lật đổ. Nàng cũng biết hắn cùng Trần Thị hiềm khích đã sinh, trong điện một mảnh túc sát, triều thần cũng sẽ không nhắc lại hôm qua việc. Hoàng đế liếc mắt nhìn Tô Văn Hiếu, hắn lòng ống tay híp mắt, tựa như đêm qua trắng đêm chưa ngủ, người này lại giả ngu. Ôn Dật kìm nén đầy bụng tức giận, mượn cơ hội muốn biếm hôm qua làm ầm ĩ mấy vị triều thần. Tiểu hoàng đế vốn định ngăn, vừa nghĩ mình nói chuyện ngược lại sẽ khiến cục diện càng thêm hỏng bét, cũng chỉ tốt im lặng không lên tiếng. Lúc này An Thời Chu đứng ra phản bác, không chút nào yếu thế, lại là một hồi nước miếng chiến. Ôn giật khẩu tài không được. Một phen tranh luận sau tức giận đến trên mặt gân xanh bạo hiện. Lại thấy An Thời Chu. Ngược lại là khí sắc tốt đẹp. An Thời Chu thoại những câu có lý. Thẳng đâm Ôn giật tệ xử. Hắn hôm nay cũng thông suốt. Triệu Du vẫn đi quét một chút Tô Văn Hiếu. Phát hiện hắn vẫn là một bộ khốn đốn vẻ. Mãi đến tận bãi chiều sau mới bừng tỉnh tỉnh thần. Chậm rãi theo những người còn lại cùng lui ra. Lão già nát rượu xấu cực kỳ. Nàng nói thầm một câu. Xoay người hồi bên trong điện. Ngoài điện Ôn giật tức giận đến không thể làm gì. Luận khẩu tài hắn đương nhiên không bằng An Thời Chu. Chính mình chuẩn bị đến vội vàng. Không muốn bị chui chỗ trống. Hắn một phát bắt được chóng mặt Tô Văn Hiếu. Tô huynh hôm nay tại sao không nói lời nào? Tô Văn Hiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hôm nay sắc trời. Sáng sủa không mây, vô cùng nghiêm túc nói. Hôm nay không dối gạt thủ phụ. Hôm qua làm nhất mộng đẹp. Đến mấy sách tốt sách. Mỹ đến nửa đêm ngủ không được. Đi trong mộng dưới cây liễu thối lại hồi lâu cũng không có. Trắng làm không công nửa ngày. Hôm nay trên chiều có chút mệt mỏi ngừng liền chưa từng chú ý. Ngươi tại sao liền bái cho An Thời Chu cái kia lão tiểu tử. Ôn giật chỉ tiếc mài sắt không thành thép chừng quá một chút. Tô Văn Hiếu lập tức nói. Lão tiểu tử kia liền một tấm lợi miệng. Nghe nói nữ nhi của hắn muốn đính hôn. Nhà của ngươi nhi tử nhiều như vậy. Không bằng cưới An gia nữ nhi. Thành nhi nữ thân gia. Vạn sự dễ nói chuyện. Thông gia là chuyện thường. Hỗ đến lợi ích. Ôn giật có thể đem Ôn Thuật coi như quân cờ. Có thể thấy được hắn cũng không phải là từ phụ. Tô Văn Hiếu hiểu lắm tâm tư khác. Lại bỏ qua một vô dụng thứ tử cũng là trong chớp mắt sự. Tô huynh nói chính là nói cái gì? Ôn phủ nhi tử há có thể cưới nữ nhi của hắn làm con dâu. Cũng không nhìn một chút An gia cái kia nữ nhi cỡ nào ngu dốt. Ôn giật không nên, trong lòng nhìn sẽ không lên An phủ. Coi như là thứ tử cũng là để An phủ trèo cao. Tô Văn Hiếu nói, thủ phụ lời này liền quá. An gia cô nương kia ta cũng từng gặp. Tuy nói không phải chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt hẹn. Cũng là trinh tĩnh tự nhiên. Nơi nào liền ngu dốt. Cũng là hiểu được nắm nhà chi đạo. Chính là học mấy chiêu võ công thôi. Như vậy con dâu dễ dàng lừa gạt. Con trai của ngươi cưới hồi phủ định có thể giúp ngươi thành sự. Văn nhân xem văn nhân. Trong lòng ưa thích, Ôn giật không thèm để ý hắn. Tức giận đến hồi một câu. Muốn cưới để con trai của ngươi đi cưới. Chợt phất tay áo mà đi. Tô Văn Hiếu theo mặt sau hô. Như vậy cũng được. Mong rằng thủ phụ làm người bảo lãnh. Tô An hai nhà thành hôn sự tại Lâm An thành bên trong trở thành trò cười. Tin tức truyền đến tiểu hoàng đế trong tay thì nàng sửng sốt một chút. Nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nói xong cũng cảm thấy quái chỗ nào quái. Vậy thì như nàng thế giới kia lưu hành một câu nói. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Hoàng hậu không có quá mức kinh ngạc. Tô An hai nhà vốn là không giống trên mặt như vậy dương cung bạt kiếm. Thành thân cũng là chuyện tốt. Cho tiểu hoàng đế thêm chút vững chắc thế lực. Nói, nô tỳ cảm thấy rất tốt. Triệu Du bĩu môi, tiến đến nàng bên tai. Thấp giọng nói, Tô gia cái kia con trai cũng là giả. Hoàng hậu cả kinh, kinh ngạc nói, bệ hạ làm sao biết được. Tô gia giấu rất khá. Chỉ Tô Văn Hiếu hai vợ chồng biết được. Triệu Du vô cùng đắc ý, méo sạch đầu. Nói, bởi vì trẫm vốn là biết được. An Nghiên là trẫm biểu muội, nếu là biết được Tô gia lừa dối sợ là sẽ không tình nguyện. Nàng vừa nói như thế, hoàng hậu liền hiểu được nàng cũng không vạch trần chi tâm. Trách mâu nói, hay là An Thiều chính mình nguyện ý, đúng. Hoàng hậu nói rất đúng. An Nghiên là tình căn sâu chung, sớm liền hiểu Tô Thiều là nữ tử. Triệu Du thuận thế gật gù, nguyên tác trong sách cũng là sơ lược hai nhà việc. Đều là số khổ uyên ương. Không đến thiện quả. Người phương nào thúc đẩy việc này. Ôn giật thì sẽ không hoài nghi Tô Văn Hiếu để tâm. Nàng rất nghi hoặc. Trong điện một hồi tranh luận. Ôn giật hận không thể tại chỗ bóp CS An Thời Chu đến tiết oán hận. Tại sao Liền sẽ đồng ý cái này thân sự? Nàng suy nghĩ một chút, đến ra kết luận cuối cùng. Ôn Dật cố ý để Tô gia cưới An Nghiên, để lôi kéo An Thời Chu. Hoàng hậu như thường trầm mặc, nàng liền hiểu chính mình đoán đúng. Chả trách, liền Tề An cô mẫu cái kia tính tình. Biết được Tô Thiều là nữ tử, coi như hai người thành thân cũng sẽ huyên náo hòa ly. Miễn là hai người ngụy trang đến mức được, thì sẽ không sinh sự. Hoàng hậu nói, ngụy trang đến mức tốt để làm gì? Chẳng lẽ cả đời không muốn hài tử? Tô Thiều nhưng là Tô gia, dòng độc đinh, Tô lão phu nhân quý giá cực kỳ. Nếu là An Nghiên xuất giá không có dòng dõi, nhất định nháo cho tôn tử nạp thiếp. Hoàng hậu cụp mắt, chưa hề trả lời. Tiểu hoàng đế lại gầm gầm gừ gừ tiếp tục nói. Ngươi lúc nãy không có chút nào kinh ngạc. Lẽ nào ngươi cũng biết Tô Thiều là nữ tử? Thay đổi đề tài sau. Hoàng hậu nhoẻn miệng cười. Tiểu hoàng đế nhớ địa phương tổng cùng người không giống nhau. Tỷ như nàng không sẽ nghĩ tới Tô Thiều đối mặt cảnh khốn khó. Nàng ngày sau cũng sẽ giống như thế. Thế nhưng nàng sẽ không tình bạn nhắc nhở. Cười nói, bệ hạ cũng biết, như vậy nô tỳ lại biết được. Cũng không sẽ kỳ quái. Nơi nào không kỳ quái? Ta là, Triệu Du đúng lúc dừng lại. Khóe môi mân rất chặt. Nàng là biết được đại thể nội dung vở kịch. Tuy nói nội dung vở kịch thay đổi, nhưng nàng vẫn là biết được mỗi nhân tình huống. Hoàng hậu liền không giống. Triệu Du nhìn chăm chú nàng trầm tĩnh dung nhan, không nhịn được nói, ngươi có rất nhiều bí mật, không nói cho ta, bệ hạ những kia hậu phi cũng có rất nhiều bí mật. Bệ hạ đều biết, hoàng hậu hỏi ngược lại, Triệu Du trừng mắt nàng, hoàng hậu cùng các nàng không giống, nơi nào không giống, hoàng hậu nói, nhiều chỗ không giống, ngươi là hoàng hậu, các nàng là hậu phi. Còn nữa, sau này cùng trẫm quá một đời chính là hoàng hậu. Lại không là các nàng. Người như vậy thần thần bí bí. Ngày ngày nằm tại bên người. Luôn cảm thấy không an lòng. Triệu Du nói. Suy nghĩ một chút. Lại thêm một câu. Người bên gối nên muốn giao tâm. Phàm là Triệu Du việc đã quyết định sẽ lẽ thẳng khí hùng. Thế tất yếu hỏi rõ ràng. Nàng sẽ nhớ hồi lâu. Dù cho quá nhiều ngày đều sẽ vững vàng nhớ tới. Nhiều lần đi hỏi, hoàng hậu biết được nàng cái này không tốt tật xấu. Trả lời, bệ hạ cũng có thật nhiều bí mật, cũng không nói với nô tí. Triệu Du ngẩn ngơ, nàng bí mật lớn nhất chính là nữ tử thôi. Còn có hà bí mật? Nàng hỏi ngược lại, ta còn có bí mật gì? Rất nhiều, tỉ như bệ hạ vì sao đột nhiên nghĩ đến cùng ta quá một đời. Hoàng hậu thừa cơ nói, Triệu Du tự nhận không phải gò bó người. Trước mắt tình thế chứng minh hoàng hậu hướng về nàng. Phu thê danh phận đều định, cũng không tốt lại tính toán. Chủ yếu là nàng như vậy, còn có thể đi phế hậu tái giá. Người bên ngoài đều không bền chắc. Hoàng hậu có thể vì nàng chu tính, có thể bảo vệ bí mật. Quá một đời cũng là có thể, nhưng trong lòng chính nàng rõ ràng. Những câu nói này nói ra sẽ bị hoàng hậu bóp nát ngọc bội như vậy bóp CSS nàng. Trong lòng cầu sinh muốn dấy lên. Mím môi khóe môi ngẫm nghĩ. Trả lời, ta yêu thích hoàng hậu. Muốn cùng ngươi sinh sống. Này toán bí mật, tiểu hoàng đế không phải lớn mật người. Tại tình ái trên tỉnh tỉnh mê mê. Câu nói này sau khi nói xong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Không chút nào mang ngượng ngùng. Hoàng hậu vừa thấy đã biết nàng đang nói dối. Nhưng mà như vậy lời nói dối chính mình cũng nguyện ý nghe. Dù sao nàng đã không có đường lui. Tuy rằng bệ hạ tại qua loa nô tí. Thế nhưng nô tì không ngại. Nô tì tính tình không tốt lắm. Bệ hạ thiếu đến hậu cung cho thỏa đáng. Ôn gia nữ nhi. Bệ hạ cũng ít xem vài lần. Hoàng hậu từ từ mở miệng. Màu sắc nhìn chăm chú Triệu Du ngu si vẻ mặt. Trong lòng nàng thở dài, nói đến triều đình trên chính sự hoàng đế là có thể chậm rãi mà nói. Hậu cung chung sự liền trở nên sự ngu dại, không nhịn được đâm trên trán. Bệ hạ không hiểu, không, không, ta hiểu, Triệu Du bị đâm hoàn hồn, vội vàng đáp lại, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không rõ. phụ nữ đều là như thế yêu tính toán, nàng thì sẽ không tính toán nhiều như vậy. Hay là bản thân nàng chính là cái thẳng nữ? Tiểu hoàng đế đáp ứng rất nhanh. Hoàng hậu cũng rất hài lòng. Trần Thái Phi mất hậu cung quyền lực, trong lòng bất bình, lén lút khiến không ít ngáng chân. Nàng vẫn cần đi từng cái xử lý, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng tiểu hoàng đế nói nhiều. Hoàng hậu đứng dậy rời đi, lưu lại vẫn tại chăm chú suy nghĩ tiểu hoàng đế. Chờ hoàng hậu đi xa sau, mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình lại bị nàng lừa. Nàng bí mật gì đều không nghe thấy, trả lại hoảng hốt làm không về phía sau cung, không gặp Ôn gia nữ nhi bảo đảm. Đây là cái gì quỷ? Cuối năm thời điểm, lục bộ chín ty đều sẽ bận bịu, triều chính đại sự một mực do thủ phụ ôm lấy. Tô Văn Hiếu cùng An Thời Chu đều đang bận rộn tử nữ thân sự. Bởi vì lễ tiết trên sự đúng là vào quá mấy lần cung. An Nghiên là Tề An đích nữ, nàng không đồng ý hôn sự, cùng An Thời Chu cãi vã mấy lần không có kết quả sau, đơn giản một người chuyển về trong cung. Triệu Du không dám không tiếp đãi nàng, để hoàng hậu đem người mang về trung cung. An Thời Chu phụ nữ vội vã không nén nổi, muốn vào trung cung, hoàng hậu lại không cho phép, gấp cho bọn họ vây quanh tiểu hoàng đế truyền. Triệu Du không có xử lý qua những này việc vặt, hôn sự lại định ra rồi. Tề An muốn từ hôn, Tô gia nhưng là vui mừng hớn hở, đưa nàng chen ở chính giữa, dù sao cũng không phải người. Nàng nơi này đáp ứng không xuể, hoàng hậu xử cực kỳ ung dung. Nàng sơ trưởng cung quyền, không rõ việc quá nhiều, vừa vặn Tề An vào cung, cho nàng rất nhiều trợ giúp. Khí trời lạnh, hai người ở trong điện vi lô nói khoản việc. An phủ nhân viên tương đối đơn giản, chỉ vì An Thời Chu chưa từng nạp thiếp, liên lụy sự vụ quá ít. Trong cung tuyệt nhiên ngược lại, chỉ là hoàng đế đại hôn trước chọn tiến vào phi thiếp cũng đủ để cho đầu người đau. Hơn nữa từ Ninh điện bên trong Trần Thái Phi cũng đủ để cho đầu người đau. Trong cung chi ra tương đối phức tạp, Trần thị kiêu sa, cung điện xa mỹ, tiêu tốn bạc cũng không phải số ít. Hoàng hậu mới tiếp nhận không tốt nói nhiều. Tề An liền nói, dân gian có câu nói tân quan tiền nhiệm ba thanh lửa. Vào lúc này ngoại giới còn có đồn đại, phàm là nàng không chịu, đều chịu kéo ra ngoài lại nói một chút. Tề An đối với Trần gia không có hảo cảm, nàng cùng Thái hậu quan hệ không ít. Vào lúc này đạt được cơ hội nhất định phải bỏ đá xuống giếng. Hoàng hậu có sở nghi hoặc, nàng cùng Trần thị còn chưa tới trở mặt mức độ, bạc từ công chung đi. Nàng không có cần thiết làm người xấu. Nàng do dự dự, Tề An lầm tưởng nàng nhát gan, lập tức thấp giọng nói, Khát thân vương nháo muốn cưới Ôn Thuật, cùng thủ phụ hai người tranh luận không ngớt, trước mắt Trần thị gặp rủi ro, thủ phụ sẽ không trách ngươi. Ngươi bây giờ ở trong cung trưởng quyền lực, cũng là danh chính ngôn thuận, bệ hạ nếu như không vui, ngươi liền một trận khóc tố, bệ hạ liền nhẹ dạ. Hoàng hậu mím môi không nói, nữ nhân quán sẽ vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng mà chiêu này đối với tiểu hoàng đế không có tác dụng. Quý quý phi không biết khóc bao nhiêu lần, náo loạn bao nhiêu lần, cũng không thấy tiểu hoàng đế nhẹ dạ. Nói đơn giản, Triệu Du chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hai người nói chuyện vài câu sau còn nói lên hậu phi. Tề An cùng hoàng hậu ở chung mấy ngày sau, phát hiện nàng không giống An Thời Chu trong miệng nói như vậy không thể tả. Tiểu hoàng đế ngày ngày lại đây ngủ lại, nếu thật sự là rắn rết tâm địa, tiểu hoàng đế cũng sẽ kính sợ tránh xa. Nàng thấy quá hậu viện bên trong quá nhiều thị sủng mà kiêu thiếp, thấy hoàng hậu như vậy mềm yếu, liền lòng tốt nói, bệ hạ trong lòng có ngươi là chuyện tốt, quý quý phi dám đối với ngươi bất kính, cũng là ỷ vào bệ hạ sủng ái. Để bệ hạ hiếm thấy nàng đối với hậu cung trung nhân thủ đoạn muốn cứng chút, không thể để cho. Nếu ngươi quản quyền, liền phải cố gắng lợi dụng, chủ yếu vẫn là trước tiên có đích tử. Trong chậu than lửa than đùng đùng vang vọng, cả kinh hoàng hậu đột nhiên nhảy một cái. Đích tử thực sự là trốn không thoát tất cả mọi người đề tài. Nàng hai người nói chuyện hồi lâu, Hoàng hậu cũng học không ít. Triệu Du đến sau liền thấy điện cửa đóng chặt. Suy nghĩ một chút lại quay lại Sùng Chính Điện. An Nghiên tại trong thiên điện chờ đợi. Nàng muốn đi Trung Cung. Lại sợ bị mẫu thân đuổi ra. Không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác tại hoàng đế trên người. Tại thấy nàng tay trắng trở về sau. Sốt sắng nói. Làm sao? Cô mẫu cùng hoàng hậu trò chuyện với nhau thật vui. Điện cửa đóng chặt. Chậm căn bản là chưa tiến vào. Lúc này đi vào hai người đối với chậm một người. Nhất định sẽ bị thuyết giáo một trận. Không bằng chính ngươi đi. Triệu Du thở dài một hơi. An Nghiên ở trong điện dậm chân. Phấn diện hiện lên tức giận ý. Nàng vốn muốn đi Trung Cung tìm mẫu thân. Đi rồi hai bước lại đi về tới. Nói. Bệ hạ. Mẫu thân ta tại Trung Cung. Ngài không ngại. Triệu Du ôm lò sưởi tay. Nhưng người dựa vào tại trên giường nhỏ. Thân thể tăng tiến vào bị dưới. Lạnh lẽo thân thể dần dần trở nên ấm áp. Nghe vậy chợt cảm thấy không rõ. Chậm vì sao phải chú ý, nàng tuy không hào phóng. Vẫn không có bủn xỉn đến đem cô mẫu đuổi ra cung mức độ. An Nghiên đi tới, trong lòng ghét bỏ hoàng đế này biểu đệ không thức thời. Thấp giọng nói, mẫu thân ta ngày ngày quấn quýt lấy hoàng hậu. Ngài hồi Trung Cung đều không thấy được hoàng hậu người. Trong lòng không vui, Triệu Du suy nghĩ một chút. An Nghiên đem mẫu thân nàng so sánh kỳ đà cản mũi. Nhưng mà nàng thật sự không ngại. Giữa ban ngày hoàng hậu xử lý trong cung sự vụ. Vốn là bận rộn, nàng về phía sau cũng là bị ghẻ lạnh. Tiểu hoàng đế thẳng thắn lắc đầu. Chậm không ngại, nàng ngay thẳng tức đến nỗi An Nghiên. Liền chưa từng thấy như thế đầu óc chậm chạp người. Tiếc rằng chính mình thân sự vẫn cần nàng hỗ trợ. An Nghiên lại nói. Ngài không lo lắng mẫu thân ta đem hoàng hậu mang hỏng rồi. Mang hỏng rồi. Triệu Du mê man. Hoàng hậu tinh đến lại như hồ ly. Tề An cô mẫu đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu nói là nàng mang xấu Tề An cô mẫu. Nàng vẫn là sẽ tin tưởng. An Nghiên lập tức nói. Đúng. Bên trong phủ sự vụ lớn nhỏ đều là mẫu thân đang xử lý. Ngài mà xem phụ thân không có nạp thiếp. Liền còn nên biết rồi. Lời còn chưa dứt, nàng liền dừng lại. Ý tứ rất rõ ràng. Triệu Du vẫn nâng lò sưởi tay. Ngơ ngác nói. Không cần cô mẫu mang xấu. Hoàng hậu đã không cho chậm đến hậu cung. Kỳ thực ngươi nên lo lắng cô mẫu có thể hay không bị hoàng hậu mang hỏng rồi. Hoàng hậu nhưng thông minh. Ngươi trở lại để cô phụ vội vàng đem người lĩnh đi. An Nghiên, mùa đông khắc nghiệt. Hoa tuyết phiêu đến không ngừng. Hoàng hậu tại Tề An đề điểm dưới quản lý cung vụ cũng vô cùng tiện tay. Không biết tại sao, Tô An hai nhà thân sự định ra ngày sau. Lễ bộ đem dâng sớ đệ đến nàng trên bàn. Nàng tiên hiếm thấy đến thỉnh An bên ngoài dâng sớ. Tinh tế xem qua sau. Nàng mang theo dâng sớ đi Trung Cung. Hỏi trước một chút cô mẫu ý tứ. Miễn cho tai vạ tới vô tội. Tuyết lớn dưới cung đình mang theo ý lạnh, so với tầm thường càng hiện ra nguy nga, xa xa nhìn tới sâu cạn bất nhất trắng, tuyết vũ trường long, dân gian cũng đã bắt đầu đặt mua hàng Tết, Triệu Du không có ngồi liễn, chính mình mang người một đường nhỏ chạy tới, hoàng hậu lúc nào cũng ghét bỏ nàng lại, không đi rèn luyện, bởi vậy nàng đi Trung Cung phần lớn thời gian đều là chạy đi. Dưới hiên kết liệu óng ánh hình lăng trụ, cung nhân cầm trường côn đem đập nát. Triệu Du nhanh chân nhảy vào hoa điện, trên người đều là bay xuống hoa tuyết, vừa vào điện liền bị khí ấm hòa tan, đem trên người ngoại bào ướt nhẹp. Tề An như cũ ở trong điện, nhìn thấy tiểu hoàng đế trong tay dâng sớ, mí mắt nhảy dưới, thừa dịp nàng thay y phục thời điểm muốn lấy tới xem một chút. Triệu Du ngựa mình hổ, không có nhiều hơn lưu ý. Chỉ có hoàng hậu phát hiện Tề An dụng ý sau. Kéo kéo Triệu Du ống tay. Triệu Du theo hoàng hậu ra hiệu đến xem. Lập tức hiểu được. Vội nói. Cô mẫu. Âm thanh rất lớn. Mang theo cấp bách. Tề An sợ đến chân chân mềm nhũn. Xoay người nhìn hoàng đế. Bệ hạ hôm nay làm sao? Nổi giận đùng đùng đến hoa điện. Hướng về ai phát hỏa. Triệu Du có nỗi khổ không nói được. Đối với đã đến thời mãn kinh cô mẫu, nàng không thể làm gì khác hơn là tránh né mũi nhọn. Cười nói, lễ bộ nghĩ sang năm tháng 3 ngày cưới, trẫm chuyên tới để báo cho cô mẫu. Tề An không cao hứng, thuận thế ngồi xuống, nói, ta nhưng bất đồng ý, hoàng hậu ngày gần đây cũng đang phiền não việc này. Tô Thiều là muốn lấy An Nghiên, Tô Văn Hiếu phu phụ cũng rất là tình nguyện. Một mực Tề An ghét bỏ Tô gia môn phong không được. Leo lên Ôn Dật mới chiếm được cả nhà vinh quang. Kỳ thực nàng chính là ghét bỏ Tô Thiều quá mức văn nhược. Ngày ấy không cẩn thận nhiễm bệnh chết rồi. Nữ nhi liền thủ tiết. Tề An bị An Thời Chu nuông chiều. Tính khí không tốt cũng có chút không nói lý. Hoàng hậu từng khuyên mấy lần cũng không có cách nào. Nàng thấp giọng cùng hoàng đế nói. Người đưa nàng khuyên đi. Nàng nếu không đi, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Triệu Du thấy nàng mặt lộ vẻ làm khó dễ. Đuôi lông mày dương lên. Nhẹ giọng lại nói. Ta có biện pháp. Ngươi ở bên phối hợp ta là tốt rồi. Sau khi nói xong, nàng hai người cùng đi ra bình phong. Triệu Du tiếp nhận Nhược Thu truyền đạt trà nóng. Lười nhác cười nói. Cô mẫu giác không được cũng đúng. Trẫm cũng cảm thấy Tô gia tiểu tử kia không được. Không bằng ta đi tìm cô phụ nói một chút. Bệ hạ cũng cảm thấy Tô Thiều không tốt. Ta liền nói. Như vậy yếu đuối mong manh nam tử. Còn không bằng An Nghiên làm đến thân thể được. Đáng tiếc ngươi cô phụ không nghe ta. Sau này nữ nhi bị tội liền hối hận muộn rồi. Tề An một trận ngực đau. Triệu Du bận bịu gật đầu không ngừng. Nói. Trẫm cũng cảm thấy không thích hợp. Ta mấy ngày trước đây đã nói. Làm sao cô phụ không nghe trẫm? Sau đó nghe nói thủ phụ cho cô phụ đưa lễ sau thì càng thêm không tin trẫm. Tặng lễ? Đưa cái gì lễ? Tề An kinh ngạc, nàng cũng không biết chuyện này. Triệu Du phẩm một cái trà. Khóe môi hồng hào, càng hiện ra da thịt trắng nõn. Nàng giả vờ kinh ngạc. Cô mẫu không biết, trẫm nghe nói An Phủ không có linh nhân. Thiết yến đều là từ bên ngoài mời tới. Thủ phụ sẽ đưa chút linh nhân đến phủ. Tề An mâu biến sắc. Mặt mày mang theo lửa giận. Trả lời. Chuyện này ta nghe nói. Nếu là thủ phụ đưa cũng không tốt lui về. Sắp cuối năm. Ta cũng phải hồi phủ đi xem. Liền không quấy rầy bệ hạ cùng hoàng hậu ân ái. Nói xong liền dẫn tỷ nữ thu thập hành lý. Một khắc không ngừng mà hồi phủ. Cũng không để ý tới tiết lớn đầy trời. Hoàng hậu không hiểu xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy Triệu Du cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Trong tay chén trà đều rơi xuống ở trên thảm trải sàn. Cười đến mặt mày cong cong. Nữ nhân quả nhiên đều là yêu đố kỵ. Công chúa trở lại đã biết là ngươi đang tác quái. Lần sau vào cung tất không tha thứ. Hoàng hậu vành tai hồng hồng. Rõ ràng Triệu Du cách làm. Triệu Du mặc kệ những kia. Dù sao người đã rời đi trung cung. Lần sau gặp diện còn không biết là ngày nào. Nàng tại mấy trên tìm thấy ấm tay lò sưởi tay. Không oán ta được. Nàng đã nói với ngươi cái gì? An Nghiên nhất thẳng lo lắng ngươi bị nàng mang hỏng rồi. Nhưng mà ta biết được sẽ không? Phải làm là ngươi đưa nàng mang hỏng rồi. Hoàng hậu mâu sắc lạnh lẽo. Đứng lên nhìn nàng. Nô tỳ rất xấu. Nàng đứng tiểu hoàng đế trước người, ngăn trở tầm mắt của nàng, sắc mặt vắng lặng, sợ đến Triệu Du tóc gáy đứng lên, trước mắt âm u khắp trốn, nàng dương thủ nhìn hoàng hậu vẻ không vui, ta nơi nào nói sai lầm rồi sao, bệ hạ nơi nào không có nói sai, hoàng hậu nhìn nàng, bỗng nhiên đưa tay sờ trên nàng dưới cằm, đầu ngón tay tại trắng nõn trên da thịt qua lại ma sát xa. Triệu Du da thịt rất tốt, cẩn thận trắng mịn, sờ sờ cũng cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác rất tốt, Triệu Du luôn cảm thấy hoàng hậu lực tay hơi lớn một chút. Cổ mình sẽ đứt đoạn mất, nàng như cũ muốn vỗ bỏ hoàng hậu tay. Hoàng hậu không có làm cho nàng toại nguyện, đầu ngón tay hơi dùng sức. Bệ hạ tại sao không nói lời nào? Nếu nói nô tỳ xấu, thế nào cũng phải cho cái lý do. Triệu Du biết được nàng tức rồi. Cảm giác mình nói thật cũng sai. Liền sửa lời nói. Ta chưa từng nói ngươi xấu. Nói ngươi thông minh thôi. Sức mạnh của ngươi thật lớn. Có chút đau. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, bỗng nhiên cúi người hôn lên Triệu Du khóe môi. Nếu nói nàng xấu, chung quy phải phó hành trình động. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, miệng đau. Hoàng hậu, thượng hòa. Triệu Du, dưới càng rạng sáng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, cá tầm lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng ba cái. Sáp thanh mai, trong gió ngổn ngang ô, quân không gặp một cái. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, trong gió ngổn ngang ô hai cái. Tiểu ngài, tô dực khanh, sáp thanh mai một cái. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng ba cái. Ác long rít gáo, mị dê ta, tháng 9 hai cái. Trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong gió ngổn ngang ô bảy cái. Sáp thanh mai sáu cái. Quân không gặp bốn cái. Tang ly, ngọc kỳ vi dây, nói mộc, làm một phì trạch ba cái. Sâu lười, ác long rít gáo, mị dê ta, tiểu pê tô dực khanh. Kinh hồng, mẫn dạ quân hai cái. Voi ma mút, nhỏ bánh pudding, nước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng. Hành hương, 35.135.736. Cà chua, ta, hỉ, hay, hoan, phan, ngươi, tống chiều cây rẻ, ngược gió chấp cự tất có thiêu tay chi. Giải hạ, dịch thư lý, áp, hoa tên béo, ba, một cái, cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ, nhập thất khiết 164 bình, bóng đêm 39 bình, FA, phi chi đao nhỏ 20 bình, tống chiều cây rẻ 18 bình, phủ 14 bình, tháng 9, từ đi 13 bình, voi ma mút 11 bình, mặt to bì bì, hắc mo, tử tụng, tháng 11, thiến lâm ương hải, an với, mẫn dạ quân, quân không gặp, chú vụ, nhỏ tăng. Ngược gió chấp cự tất có thiêu tay chi. Đến cùng mấy cái quả xoài. Nhiệt tình võng hữu, Epsilon 10 bình. Thanh lộc công tử 8 bình. 37.432.895 7 bình. Từng cái. Nhỏ bánh pudding 5 bình. 1 vạn 4 bình. Mây xanh 356. Tốt. Thái dương 2.333.333. Ngự phản Mỹ cầm 3 bình. Buông tuyền, đi tới đi lui, kinh hồng 2 bình, 29.942.991. Tiểu ngài, Yun lần đầu gặp gỡ, tư ngôn, vũ triệt, nam phong vào huyền, VK, ảnh trung tiên, nhỏ thiếu các loại 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.